Đỉnh cấp thần hào, chương 931, 931, chương 930. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lâm Vân thay đổi một bộ vest vừa người. Cả người khí chất trở nên khác biệt nhưng áo quần vest rất bó chặt. Lâm Vân cảm giác không quen. Mua xong bộ vest, Lâm Vân lại nhớ đến quầy bán đồng hồ. Quý khách, chào buổi chiều tốt lành, xin hỏi quý khách họ gì? Lúc vào tới quầy, một người đẹp tóc dài là nhân viên cửa hàng, liền nhiệt tình tiếp đãi Lâm Vân. Dù sao Lâm Vân bây giờ ăn mặc một bộ vest đắt tiền, không phải là mặc bộ áo quần rẻ tiền trước kia, nhân viên cửa hàng tự nhiên rất nhiệt tình. Về phần cô gái tóc ngắn lúc trước đuổi Lâm Vân đi, hiện tại cô ta đang tiếp một khách hàng bên kia. Tôi họ Lâm, đem đồng hồ tốt nhất của quầy hàng các ngươi ra cho tôi xem một chút. Lâm Vân lạnh nhạt nói ra. Lâm Vân cũng không hiểu nhiều về đồng hồ, tối đa thì chỉ biết rõ tên mấy hãng nổi tiếng, nếu như đã không hiểu vậy trực tiếp mua cái đắt tiền nhất là được. Nhân viên cửa hàng nghe xong Lâm Vân nói hào phóng như thế, tất nhiên đem loại tốt nhất đưa ra. Anh Lâm Vân, anh có thích dòng sản phẩm đồng hồ Vacheron Constantin này không? Giá của nó là 700 triệu đồng, còn có dòng đồng hồ của Patek Philippe này có giá là 750 triệu đồng. Hay là dòng đồng hồ Rolex có giá là 800 triệu. Đây là những chiếc đồng hồ nổi tiếng với thiết kế rất đẹp, sang trọng và rất được mọi người ưa chuộng. Cô nhân viên tóc dài vừa nói, vừa cẩn thận lấy ra ba chiếc đồng hồ cho anh xem. Lâm Vân lắc đầu, cảm thấy không vừa ý. Thưa anh đang cảm thấy những sản phẩm này đắt sao? Nếu như anh cảm thấy những chiếc này đắt, chúng tôi vẫn còn những sản phẩm có giá chỉ hơn 100 triệu. Anh có muốn xem qua không? Ý của tôi là, hơn 700 triệu là quá rẻ, cửa hàng còn loại nào đắt hơn không? Sau khi nghe vậy, cô nhân viên tóc dài của cửa hàng không khỏi kinh ngạc, thở dài, trong đầu cô nghĩ. Hơn 700 triệu một chiếc đồng hồ vẫn cho là quá rẻ. Khẩu khí lớn như vậy, đây chắc là người có tiền lớn. Anh Lâm Vân, anh muốn một chiếc đồng hồ như thế nào ạ? Anh có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ lấy giúp anh. Cô nhân viên tóc dài hỏi Lâm Vân. Cô giúp tôi lấy cái đắt nhất ở cửa hàng này, tôi muốn xem thử. Lâm Vân bình tĩnh nói, như vậy đi, tôi sẽ lấy cho anh xem bảo bối của cửa hàng, xin anh chờ tôi một chút. Cô nhân tóc dài mỉm cười, ngay sau đó, cô nhân viên tóc dài của cửa hàng liền mang tới một chiếc đồng hồ đeo tay. Thưa anh, đây là chiếc đồng hồ dòng Omega Diefey, giá trị của nó là 15 tỷ, được làm từ vàng trắng và kim cương, là báu vật cực quý của cửa hàng chúng tôi. Những viên kim cương trên chiếc đồng hồ này đều là kim cương cao cấp nhất được các nghệ nhân nổi tiếng tỉ mỉ chạm khắc. Đây cũng là dòng đồng hồ đắt nhất hiện nay, cô nhân viên tóc dài giới thiệu. Bởi vì đây là báu vật rất quý của cửa hàng, nên mấy nhân viên bán hàng của cửa hàng đều đưa mắt chú ý theo dõi. Thậm chí có một vài khách hàng trong cửa hàng cũng chạy đến. Muốn xem vẻ đẹp và sự tinh tế của chiếc đồng hồ này, 15 tỷ. Lâm Vân vừa nhìn đồng hồ, vừa lẩm nhẩm. Cách chương.